Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 34. Buổi chiều hôm ấy, khi Lý Địa Phong ra ngoài, Du Diễu liền bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn. Điều đêm qua Đường Thị nhờ cậy, Du Diễu nhất định phải nghĩ cách giúp nàng. Nếu có thể, tốt nhất là cứu luôn những cô gái còn lại. Dù sao đối với quân Thác Đát, những người này không được xem là nhân vật trọng yếu. Có một số người Thác Đát thậm chí còn không biết Tiền Huy, Bình Hề đảm nhận chức quan gì trong triều đình Thiên Khải. Chỉ có Lý Diên là hơi khó xử lý. Người Thác Đát đã thấy mặt y trong buổi nghị hòa hôm ấy. Du Diễu trải rộng một tấm da dê, sau một thoáng trầm tư, hắn bắt đầu dựa vào ký ức khi ra ngoài đêm qua để vẽ lại bản đồ quân doanh. Quá trình này vô cùng gian nan, hắn phải vừa vẽ vừa nhớ lại những con đường và địa hình bên ngoài thành Đại An, bất tri bất giác vẽ suốt một buổi chiều. Mãi đến khi rèm liều lặng lẽ bị vén lên, Du Diễu mới giật mình kinh hoảng, vội cuốn bức địa đồ lại. Người vào là Lý Trị Phong, đem thêm một ít thịt dê nướng. Du Diễu thở dài một hơi, đưa địa đồ cho y xem. Lý Trị Phong tỉ mỉ nhìn một chốc, hỏi: "Cậu định bao giờ xuất phát?" Du Diễu lắc đầu nói: "Chờ đến lúc hạ mạc thiếp nhi đi hả?" Lý Trị Phong thoáng nhíu mày. Du Diễu lại hỏi: "Sắp tới liệu y có về Diên Biên không?" Lý Trị Phong đáp: "Có." Du Diễu nói: "Vậy đợi y đi, chúng ta sẽ lên đường." Chân mày Lý Trị Phong nhíu chặt, chậm chậm lắc đầu. Thật lâu sau, y mới nói: "Y đang chuẩn bị tiến đánh Giang Nam." Du Diễu vô cùng kinh hãi, tiếp đó lại nghĩ đến điều gì, liền đề nghị: "Đợi lúc y đi, đại quân cũng sẽ rời thành Đại An, chúng ta có thể nhân cơ hội đó trốn về." Lý Trị Phong nhìn Du Diễu, không nói lời nào. Du Diễu rất đổi nghi hoặc, lại mơ hồ đoán được mấy phần. Quả nhiên, Lý Trị Phong nói: "Y muốn dẫn tôi tới Diên Biên trước để gặp Khả Hãn Hồ Nhật Tra, sau đó sẽ để tôi dẫn binh xuống Giang Châu Nam Chinh." Du Diễu lặng người, cả hai trầm mặc. Sau khoảng thời gian im lìm đến gần như tuyệt vọng, Du Diễu mới hỏi: "Huỳnh định dẫn binh đi tấn công cố hương của ta, tấn công dân tộc của ta ư?" Lý Trị Phong lập tức đáp: "Không." Du Diễu lấy ngón tay dây ấn đường, tâm trạng bực dọc không kể sao cho hết. Hắn há miệng định nói thêm gì đó, nhưng cũng biết hiện giờ Lý Trị Phong chắc chắn còn bị giày vò khốn khổ hơn cả hắn, liền không tiếp tục ép y trả lời nữa. "Tôi đã tìm ra tung tích của Lý Diên cùng các huynh đệ của cậu." Lý Trị Phong nói: "Đi theo tôi." Du Diễu đứng dậy, lặng lẽ theo Lý Trị Phong ra ngoài. Hai người băng qua quân doanh. Du Diễu không nhịn được mà hỏi: "Hạ Mạc Thiếp Nhi và huynh có quan hệ thế nào? Hai người biết nhau rất rõ ư?" Lý Trị Phong đáp: "Lúc nhỏ từng gặp mấy lần. Người dạy tôi cưỡi ngựa bắn cung chính là Triết Biệt của tộc Thác Đát, cũng chính là người huynh đệ tốt của Hạ Mạc Thiếp Nhi. Nhưng sau này, có một lần người Thác Đát và người Khuyển Nhung khai chiến. Triết Biệt chết trận, chết dưới tên của đại ca tôi." "Ừ." Du Diễu không biết phải bình luận về quan hệ giữa Khuyển Nhung và Thác Đát thế nào. Thông qua lời kể của Lý Trị Phong, mối liên kết này quả thực vô cùng phức tạp. "Tôi vốn định tới đây, tranh thủ dẫn cậu đi trước khi Hạ Mạc Thiếp Nhi trở lại Đại An." Lý Trị Phong có chút khó xử. Chỉ hiềm thương thế của cậu lúc ấy chịu không được sóc nảy đường dài. Nếu là cứu một mình cậu, tôi chỉ việc nói với Hạ Mạc Thiếp Nhi rằng phái cậu đi đưa một phong thư cho đại ca tôi. Dọc đường, cậu nhân cơ hội trốn về Giang Nam là ổn. Vậy còn huynh? Du Diễu hỏi. Lý Trị Phong không đáp. Hai người đi tới một ngọn núi thấp. Du Diễu đưa mắt nhìn quanh, thấy thủ vệ canh giữ nơi này cực kỳ lỏng lẻo. Lý Diên mang cùm tay cùm chân, đang bận rộn sau một triền núi. Mỗi người hán đẩy một xe đẩy. Bên trên chất đầy thi thể, đại đa số đều là dân chúng trong thành bị tàn sát. Những nô lệ người Hán ấy kéo thi thể của đồng bào mình ra ngoài thành, hất xuống một cái hố, cách vài ngày đốt một hố, thiêu trụi thi thể. Lý Diên đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi. Các công tử thiếu gia đều lạnh đến tím tái cả người. Ai nấy đều thấp thỏm hãi hùng, làm việc bán mạng cho người khác đát. Huỳnh có hận y không? Du Diệu đứng bên ngoài hố, hỏi. Không hận. Lý Triệt Phong bình thản trả lời. Du Diệu lại nói. Ta muốn cứu y. Lý Triệt Phong đáp. Tối qua tôi đã nghe thấy rồi. Du Diệu nhớ lại chuyện Lý Diên từng suýt giết chết Lý Triệt Phong. Mối hận này có lẽ vẫn bị Lý Triệt Phong chôn tận đáy lòng. Hắn hỏi một lần nữa. Ý của ta là ta có thể cứu y ra không? Lý Trị Phong gật đầu, có thể, cậu muốn là được. Vừa hay lúc này bên hố không có một ai, Du Diễu liền nghiêng người, trượt xuống hố đốt xác. Lý Trị Phong thì đứng trên cao canh chừng cho Du Diễu. Tiếng động Du Diễu gây ra khi trượt xuống khiến đám người giật mình. Bọn họ lục tục đứng thẳng người dậy. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt của tất cả mọi người đều ánh lên hy vọng, muốn chạy ngay tới chỗ Du Diễu. Tiền Huy gọi, Tử Khiêm, Bình Hề, rốt cuộc ngươi cũng đến rồi, ngươi không chết. Đừng qua bên đây, Lý Diên nhỏ giọng cảnh cáo bọn họ. Du Diễu chạy tới cạnh Lý Diên, túm lấy cổ áo, đè y vào tường. Giọng tuy nhỏ mà đầy uy hiếp. Tên vô dụng nhà ngươi, ngươi đọc nhiều sách như vậy, khí tiết vứt ở đâu rồi? Lý Diên thoáng cái liền phẫn nộ. Phản công, rước lấy y phục Du Diễu, xoay người, ép hắn vào tường, mặt mày dữ tợn, bộ dạng hung hăng. Ta là đồ vô dụng, khí tiết có thể cứu nước cứu dân không? Khí tiết có đánh đuổi được giặc Thác Đát về nhà không? Người nói thử ta nghe, người có Lý Trị Phong bảo vệ, còn đám người chúng ta thì phải làm sao? Người khác không hiểu cũng đành thôi, nhưng đến người cũng vậy hay sao? Còn mẹ nhà ngươi chứ, lương tâm bị chó gặm cả rồi, nếu không nhờ tiểu gia đây bảo vệ. Ngày đầu tiên tới đây, ngươi đã bỏ mạng rồi. Tiểu gia liều sống liều chết đập đầu với đám chó Thác Đát kia. Đổi lại cho ngươi hơi tàn thôi thớt. Giờ ngươi có mạng quay về giảng giải tiết khí, vinh nhục gì đó với ta hả? Du Diễu và Lý Diên như hai con trâu đực nổi sung, gầm gừ thở hồng hộc với nhau. Lý Diên dần bình tĩnh lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Khi ngươi đi học, thầy ngươi không dạy ngươi chuyện câu tiễn nếm mật nằm gai ư? Câu tiễn đến phân còn nếm được, đợi lúc ta về được phương Nam rồi, người cứ chống mắt lên xem khí tiết cứu được thiên khải, hay tiểu gia đây làm nên chuyện. Du Diễu thở dài một hơi, vào giây phút ấy, hắn đã hiểu được cái sự chấp nhất của Đường Thị. Lý Duyên không thèm đếm xỉa đến hắn, như thể đã tuyệt vọng hoàn toàn với Du Diễu. Y quay người tiếp tục vận chuyển thi thể. Lý Duyên! Một thanh niên đứng đó không xa, nhỏ giọng gọi. Các ngươi lại đây. Lý Diên đáp. Ta không rảnh, các ngươi mau làm việc đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, hắn sẽ không cứu chúng ta đâu. Không phải thế. Thanh niên chống sẻn, vẫy tay gọi Lý Diên. Mọi người mau lại đây xem, cô gái này là ai? Gương mặt Lý Diên thoáng hiện vẻ lo sợ, y quẳng sẻn rồi bước vội đến. Du Diễu theo sau lưng y. Đám người đều vây lại một chỗ, xem xét thi thể trên xe đẩy. Thi thể ấy chính là của Liễu Sa Lăng. Bị đánh đến da tróc thịt bong, toàn thân đen tím, dung mạo biến dạng hoàn toàn. Hai tay nàng vẫn còn bị trói, dây thừng siết vào tận xương trắng. Bàn tay cơ hồ bị nó cắt rời ra, lộ rõ những mảng thịt nhầy nhụa máu. Đám người lặng ngắt, Du Diệu dường như nghe thấy bên tai mình vọng lại tiếng đàn cổ trong lầu thính vũ. Đôi tay tả tơi nát bấy ấy của nàng từng có một thời thon thả, nhẹ gãy dây đàn, tiếng hát uyển chuyển ngâm nga. Trời Nam đất Bắc khách sông phi, cánh mỏi mấy mùa nóng lạnh. Là Liễu cô nương, có người thầm thì. Lại một hồi trầm mặc, có người bật khóc, Du Diễu cũng không kìm được nghẹn ngào. Lý Diên chết lặng, nói, chôn nàng ấy đi. Y quay người lại, từ từ bước về vị trí ban đầu của mình. Du Diễu nhìn theo bóng lưng y, đột nhiên có một loại ảo giác, thấy lưng y dường như đã còng xuống rất nhiều. Đây là di vật nàng để lại cho ngươi. Du Diệu lấy từ ngực áo ra một chiếc vòng ngọc, đặt vào tay Lý Diên. Lý Diên liếc mắt nhìn, lẳng lặng không lên tiếng. Du Diệu lại thì thào, nói, ta sẽ nhờ Lý Địa Phong nghĩ cách, dẫn các ngươi cùng trở về. Lý Diên nhìn vòng ngọc, nói bằng giọng khẳng đặc, phải có ngựa, chạy bất kể ngày đêm, bằng không vừa đi sẽ bị quân Thác Đát đuổi kịp ngay. Hiện tại khu vực từ Lương Tây đến Hán Âm đều đã là đất của người Hồ. Du Diệu nói, ta không đi vào đất của chúng mà vượt ải chính lương, hướng về Đông Lương, tiến vào lãnh địa của người Thác Đát, tiếp đó băng qua Cao Ly mà về. Lý Diên vạch bản đồ địa hình của thành Đại An xuống nền đất. Y ngước mắt nhìn Du Diệu, đánh một dấu trên bản đồ là vị trí của một nhà giam. Y dặn, nhớ cho kỹ. Ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ. Du Diệu nói, canh ba ngày mai, ta sẽ nghĩ cách trộm ngựa. Lý Diên, ngươi dẫn bọn họ đi đi, ta không đi được. Giặc Thác Đát, ai cũng biết mặt ta. Sau khi trở về, ngươi hãy tìm cha vợ của ta, bảo ông ấy mang tiền tới chuộc. Du Diệu thì thầm bên tai y, cứ thử trước đã, không được, hẳn tính cách khác. Lý Diên, ta không được nhốt chung với bọn Bình Hề. Bọn Bình Hề là nô lệ. Còn ta là do Hoa Thứ xin về từ chỗ Hạ Mã Thiếp Nhi. Du Diệu nói, ta sẽ nhờ Lý Địa Phong thử tìm Hoa Thứ chuộc lại ngươi, chớ để lộ ra ngoài. Canh ba ngày mai, nhớ nói rõ cho bọn họ biết. Lý Diên và Du Diệu tách ra. Du Diệu mâu chân nhảy lên miệng hố, nói cho Lý Địa Phong nghe kế hoạch của mình và Lý Diên. Tàu ngựa ở phía Tây. Du Diệu nói, trộm được ngựa xong, ta sẽ đợi huynh ngoài cổng Tây thành Đại An. Lý Triệu Phong hỏi, tôi dẫn hết bọn họ ra hả? Du Diệu nói, như thế này, chúng ta chia ra hành động. Nửa đêm trước cùng đi trộm ngựa, sau đó trộm chìa khóa buồng giam của bọn Bình Hề. Nửa đêm sau, huynh đi cứu mấy người nữ, ta đi cứu mấy người nam trong ngục. Lý Triệu Phong gật đầu không cần suy nghĩ. Du Diệu lại hỏi, Hòa Thứ là tướng quân hả? Lý Thị Phong thoáng ngẫm lại, đáp rằng, trong tiệc rượu hôm ấy, người ngồi vị trí thứ ba dưới Hạ Mạc Thiếp Nhi chính là gã. Du Diễu hỏi, liệu có thể chuộc Lý Diên về được không? Lý Thị Phong hơi cau mày, hỏi, để tôi đi thu xếp. Hai người quay về liều. Suốt buổi chiều hôm đó, Du Diễu chỉ đăm đăm nhìn bản đồ, không nói một câu. Kế hoạch hắn muốn tiến hành vô cùng hung hiểm, không chỉ muốn dẫn một đám Lý Diên chạy trốn, còn phải cứu theo gia quyến của họ. Du Diệu quan sát địa đồ, Lý Trị Phong lại chỉ nhìn hắn mãi. Du Diệu tỉ mỉ phân tích tuyến đường có thể đi, cũng ghi chú lại thời điểm các binh sĩ thay ca. Chuyện trộm ngựa là do ai dạy cậu? Lý Trị Phong thình lình hỏi. Hả? Du Diệu suy nghĩ đến có chút thất thần. Kế đó phá lên cười. Lý Trị Phong nói, đã thay đổi rồi. Du Diệu thoáng nhíu mày, hỏi, thay đổi thế nào? Lý Trị Phong chỉ lắc đầu không đáp. Du Diệu thấy vậy, liền cúi đầu, chuyên tâm nhìn địa đồ. Nhưng lúc này, hắn lại chẳng còn tâm trí xem tiếp nữa. Trong đầu chỉ mãi luẩn quẩn câu nói ban nãy của Lý Trị Phong. Hắn lờ đãng quan sát một hồi, lại ngước mắt lên nhìn Lý Trị Phong. Lý Trị Phong hơi nhướng mày với hắn. Trước đây khi còn ở Sơn Trang Giang Ba, bọn họ cũng như vậy. Du Diệu cúi đầu đọc sách, Lý Trị Phong liền ngắm Du Diệu đọc. Khi ấy tất thảy đều vô cùng tự nhiên. Song cách biệt nửa năm, Du Diễu liền dần dần nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. Dường như ánh mắt của Lý Trị Phong trở thành thực thể. Mỗi lần bị y nhìn là tim hắn lại đập rộn cả lên. Khác ở chỗ nào nhỉ? Du Diễu không kìm được mà tự hỏi trong tiềm thức. Lúc trước bọn họ cũng như vậy. Đột nhiên, Du Diễu lờ mờ hiểu ra một chút. Câu ấy của Lý Trị Phong đang nói chính bản thân Du Diễu. Nếu đổi thành khoảng thời gian Du Diễu mới quen biết Lý Trị Phong, có lẽ hắn sẽ không làm nổi những chuyện như trộm ngựa cứu người này đâu. Nếu Du Diễu của 4 năm về trước bị bắt vào thành Đại An, hắn sẽ làm thế nào? Đợi Lý Trị Phong tới cứu, sau đó hai người cùng nhau trốn chạy, trốn thoát là xong. Mà Du Diễu của hôm nay quả thật đã khác hẳn trước đây, tỉ mỉ hồi tưởng lại. Những điều này không phải do Lý Trị Phong dạy hắn. Lại nhớ tới câu hỏi trộm ngựa ban nãy của Lý Trị Phong, hắn chợt hiểu ra được thâm ý trong câu nói của y. Lý Trị Phong rất kiệm lời, song mỗi câu nói ra đều có ý nghĩa đặc biệt. Đúng vậy, loại chuyện này là do Triệu Siêu dạy hắn. Trong suốt mấy năm qua, thứ mà hắn học được từ Triệu Siêu có lẽ chính là dũng khí ngang tàn. Không sợ trời, không sợ đất. Không giống trước đây là chuyện tốt hay không tốt. Du Diệu dứt khoát ngước mắt lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt Lý Trị Phong. Lý Trị Phong đáp, tốt, cậu đã trưởng thành rồi. Du Diễu liền gật đầu mỉm cười. Quãng thời gian sau đó, hai người không nói gì với nhau nữa. Cơm tối được đưa tới, gồm thịt dê luộc, bánh nướng và trà sữa. Lý Trị Phong hầu hạ Du Diễu dùng bữa. Du Diễu ăn rất chậm, Lý Trị Phong chăm chú xé bánh nướng cho Du Diễu. Hắn lại nhìn y không dứt mắt, biết rằng có lẽ qua đêm nay thôi. Hai người họ sẽ phải xa nhau vĩnh viễn. Trong lều cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng nhai nuốt thức ăn của Du Diễu. Từ đầu tới cuối, Lý Trị Phong không hề nhìn vào mắt Du Diễu. Vừa ăn, Du Diễu vừa khụt khịt mũi. Tiếng vang rất nhỏ lại nghe cực kỳ rõ ràng. Mắt hắn đỏ hoe, lệ ẩn ật trong mắt. Lý Trị Phong không cất lời an ủi hắn, cũng không ôm hắn vào lòng giống như ngày trước nữa. Nghẹn trong yết hầu Du Diễu lúc này chỉ toàn vị đắng. Hắn nhét bánh mì vào miệng từng chút một, khóc đến độ người run lên bần bật. Song vẫn cố kìm không để mình khóc ra thành tiếng. Ta không ăn nữa, Du Diễu nói giọng ngàn ngàn. Lý Trị Phong lặng lẽ gật đầu, bắt đầu nghiến ngấu ăn bánh nướng và thịt dê. Du Diễu tháo miếng ngọc bội mẫu thân để lại cho mình xuống khỏi cổ. Số phận miếng ngọc bội ấy cũng thật truân chuyên. Nó từng chuyển từ người Du Diễu sang người Lý Trị Phong vào cái ngày hắn nhặt được y, lại được Lý Trị Phong trả về cho Du Diễu khi thi khoa cử. Buổi mất nước, Du Diễu bị bắt làm tù binh, ngọc bội cũng thất lạc. Song vào hôm được Lý Trị Phong cứu tỉnh, hắn lại thấy ngọc bội đã trở lại với mình. Du Diễu buộc miếng ngọc bội lên cổ tay Lý Trị Phong. Y quay đầu lại, một tay đè chặt ngón tay Du Diễu. Du Diễu lại giữ lấy tay hắn, rút ngón tay mình ra, nói, Huynh phải đi cứu người, ta sợ Huynh gặp nguy hiểm. Mắt Lý Trị Phong đỏ lên, Du Diễu đứng dậy rời khỏi liều, chẳng chờ y cự tuyệt, cũng không cho y cơ hội đáp lời. Gió bớt vù vù thổi, trời tối rất mau, Du Diễu mới ra ngoài đi được mấy bước, Lý Trị Phong đã lặng lặng đuổi theo sau. Gió rét thấu xương khiến răng Du Diễu va nhau lập cập. Song hắn không hề quay đầu, cứ đi đằng trước. Hai người một trước một sau đi thật xa. Du Diễu cố ý chọn những chỗ ít binh sĩ tuần tra để đi. Lý Trị Phong ăn mặc cao sang, binh sĩ thác đát ngẫu nhiên đi ngang, đều biết thân phận y không tầm thường, đồng loạt hành lễ với y. Du Diễu leo lên triền dốc. Lý Trị Phong chỉnh trang lại y phục, tới trước một tòa nhà, cao giọng nói mấy câu, binh sĩ vội vào trong báo tin. Lúc này Hoa Thứ đang ôm một cô gái hết hồn lại hít. Lý Trị Phong vào trong, Du Diễu đứng ngoài chờ đợi. Chỉ lát sau đã thấy Lý Diên quần áo rách nát, bị hai binh sĩ đỡ ra, ném xuống đất. Lý Địa Phong chắp tay bước ra đứng giữa sân, ưỡn thẳng sống lưng. Bên trong truyền ra tiếng cười ha hả của Hoa Thứ. Một phiên dịch người Hán thông hiểu tiếng Thác Đát, cung kính nói với Lý Địa Phong. Tướng quân nói, nếu tên nhãi này từng đắc tội với Điện Hạ, thì có đánh chết tại chỗ cũng không sao. Tướng quân nhà ta biết tự ăn nói với tướng quân Hạ Mạc Thiếp Nhi. Hoa Thứ hạ lệnh một tiếng, binh sĩ bên ngoài liền giơ gậy, từng gậy giáng xuống, đánh cho Lý Diên trên lên đầu đớn, liên tục né tránh. Hoa Thứ thích thú nói thêm mấy câu, phiên dịch người Hán lại truyền đạt. Tướng quân nhà ta mời Điện Hạ Sanada vào trong uống rượu. Lý Trị Phong thản nhiên đáp. Không cần, lỗ mãn tới đây đã là quấy rối tướng quân. Ta tận mắt nhìn tên khốn này bị đánh một trận là đủ rồi. Hai binh sĩ nhắm vào Lý Diên đánh qua đánh lại, không khác gì đang đá cầu. Ban đầu Lý Diên còn giơ tay ôm đầu né tránh, về sau bị một gậy nện trúng đầu, hai mắt hoa lên, đến rên cũng không rên nổi. Sóng xoài trên đất như một con chó chết. Binh sĩ tiếp tục giáng gậy gột xuống, Lý Diên nôn ra cơm tối xong, lại bắt đầu ọe ra mật vàng. Du giữa nhìn mà không chịu nổi, ngước mắt nhìn Lý Trị Phong, lại trông thấy Hoa Thứ ôm một cô gái ra ngoài. Gã chỉ khoác hờ tấm áo, bắp thịt trên người rắn chắc, để lộ lồng ngực rậm rạp lông đen, vòng tay ôm lấy thê tử của Lý Diên là Đường Thị. Chậm đã! Lý Trị Phong nói. Lý Diên toàn thân co giật, bò ở trong sân. Đường Thị nước mắt lưng tròng, ngoảnh đầu không nỡ nhìn lâu. Hoa Thứ lại siết lấy cầm nàng, ép nàng quay đầu lại, nhìn bộ dạng chịu đòn của Lý Diên. Lý Trị Phong thoáng trầm ngâm, sầu mới nói. Ta muốn dẫn kẻ này về dạy dỗ, đỡ làm bẩn sân nhà của tướng quân. Hoa Thứ, một tiếng, gã chú ý tới sắc mặt của Đường Thị, liền lộ vẻ ngập ngừng. Lý Trị Phong lại cân nhắc hồi lâu, sau cùng mới thốt ra một câu đứt quãng bằng tiếng Thác Đát. Hoa Thứ hiểu ý mà cười, khinh thường phất tay, ý bảo Lý Trị Phong cứ việc dẫn người đi. Lý Trị Phong gật đầu, sau đó chắp tay sau lưng, rời khỏi phủ tướng quân. Tảng đá đè nặng trong lòng Du Diễu rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Hắn vội vàng, dìu Lý Diên đi. Trước tàu ngựa ngoài thành có hai binh sĩ Thác Đát đứng trông coi. Ngựa của quân đội đều nhốt ở phía sau đại doanh, chứ không khi nào giữ ở ngoài thành. Ngựa nơi đây chỉ dành phục vụ lính báo tin đi lại, đều là ngựa chạy đường gần. Du Diễu đứng chờ trên triền dốc, Lý Diên thở hồng hộc, băng tuyết dính đầy trên tóc, run rẩy nắm lấy tay áo của Du Diễu, mồi mấp máy. Cái gì? Du Diễu gọi. Lý Diên! Lý Diên! Cứu! Cứu tẩu tử của ngươi! Lý Diên thều thào bên tai Du Diễu. Cứ mặc kệ ta! Cứu nàng trở về. Ta không cứu được. Du Diễu nhỏ giọng đáp. Người cũng thấy tình hình khi đó rồi. Ta không cứu được nàng. Hắn vẫn nhớ như in cái liếc nhìn đau thương của Đường Thị trước khi chia biệt. Song Lý Trị Phong dù tài giỏi thế nào cũng không cứu nổi Đường Thị ra. Y có thể xin Lý Diên về, đều là vì thê tử của Lý Diên đang nằm trong tay Hoa Thứ. Nếu cả gan đòi lấy cả Đường Thị, rất có thể sẽ chọc giận Hoa Thứ. Lý Trị Phong đã vì bọn họ mà làm quá nhiều chuyện rồi, không thể khiến y lâm vào nguy hiểm nữa. Cứu tẩu tử của ngươi đi, không thể để nàng ở lại đây một mình được. Lý Diên nói, mạng của ta không đáng bận tâm đâu. Không được, Du Diễu nghiến răng nói, người có biết để cứu người ra, Lý Trị Phong đã tốn bao nhiêu công sức không? Giờ chỉ cần bất cẩn chút thôi, sẽ liên lụy khiến y phải chết ở chỗ này. Đúng lúc này, Lý Trị Phong đứng dưới chân đòi huyết sáo ra hiệu. Du Diễu không còn thời gian tiếp tục đôi co với Lý Diên, kiên quyết kéo y trượt xuống. Lý Trị Phong đã xử lý xong tên lính thủ vệ, thi thể thậm chí không có máu chảy ra. Chỉ mềm nhũn nằm sấp trên nền tuyết, phóng chân đã bị bẻ gãy cổ. Du Diễu chạy lại gần, nhanh tay lột bỏ y phục của tên lính, thay cho Lý Diên, sau đó lần lượt cởi từng dây cương ngựa, dìu Lý Diên đang thoi thóp tới cạnh bức tường. Cho y dựa vào một cây cột gỗ, kéo mũ lông xuống, che khuất đôi mắt, hai tay khoanh trước ngực. Kế đó lại nhét một thanh chỉ thủ vào tay y. Ông trời phù hộ cho Thiên Khải ta. Du Diệu run rẩy nói, Lý Diên, tự cầu may mắn đi thôi, ta cứu những người khác, một lát nữa sẽ quay lại. Lý Diên dựa gần đống lửa, lòng thoáng bình tĩnh lại, mắt đẫm lệ. Người giữ lấy, giữ lấy. Lý Diên nhét lại thanh kỹ thủ vào tay Du Diễu, lẩm bẩm nói. Gặp tẩu tử của ngươi thì nghĩ cách cứu nàng ra. Du Diễu cùng Lý Trị Phong rời đi, chạy tới chỗ giam giữ những người còn lại. Trong bóng đêm thinh lặng, Du Diễu thình lình hỏi. Huynh đi cùng chúng ta chứ? Lý Trị Phong liếc mắt nhìn Du Diễu, đáp. Tôi sẽ tiễn mọi người tới Ải Lam. Du Diễu lặng lẽ gật đầu. Lý Trị Phong dường như còn định nói thêm điều gì đó, lại bị Du Diễu giành hỏi trước. Sau này huynh sẽ đi đâu? Về lãnh thổ của tộc Khuyển Nhung ư? Tộc Khuyển Nhung không có lãnh thổ. Lý Trị Phong đáp. Cậu lại quên rồi. Du Diễu liền nhớ lại, đây không biết đã là lần thứ mấy Lý Trị Phong nhắc nhở rằng hắn là người Khuyển Nhung, không có nơi gọi là nhà. Nhưng hắn đau đớn quá, khổ sở quá, chỉ nghĩ đến việc này thôi, đã thấy khốn khổ như có người chuẩn bị xé toạc một phần tim hắn rồi mang đi mất. Du Diễu cứ nói liên miên, không đầu không cuối, nói đến đầu óc rối tung, đến chính hắn cũng không rõ rốt cuộc mình đang nói gì nữa. Nhà giam được dựng trong một thung lũng ngay đầu ngọn gió, vừa tiến vào đã thấy gió rét như mũi dao sắc lẻm, lạnh đến thấu xương, khiến người ta khổ sở vô cùng. Du Diệu rút thanh thủy thủ chém sắc như chém bùn ra, thấy bên ngoài không có ai trông chừng. Trời thật sự quá lạnh, lính thác đá đều bỏ đi cả rồi, chỉ để lại một nhà lao trơ trọi cùng một ổ khóa hoen rỉ ở bên ngoài. Tử Khiêm! Du Diệu vừa tiến lại gần, đã nghe có tiếng hô kinh ngạc vọng ra từ sau song sắt. Du Diệu vội ra hiệu cho người bên trong chớ lên tiếng. Hắn tiến lại gần vận sức, Lý Trị Phong cũng kề vai góp sức đẩy, hai người hợp sức, nảy tung ổ khóa ra. Trong phòng giam rộn lên những tiếng loảng xoảng, một người, hai người, nhóm thanh niên lão đảo bước ra ngoài, chân tay bị gông lại bằng xiềng xích. Du Diệu đếm từng người đi qua, tổng cộng có 16 người. Có đủ ngựa không? Bình Hề vừa ra đã hỏi ngay. Tiền Huy hỏi. Lý Diên đâu? Y bảo chúng ta chạy trước, vậy y thì sao? Lâm Lạc Dương nói. Đầu tiên phải nghĩ cách tháo được cụm ra đá, bằng không sẽ gây tiếng động lớn lắm. Im hết cho ta, Du Diễu nói. Hắn khom người, thử cậy cụm cho Bình Hề. Song vòng cụm ở chân được đúc từ gan, rất dày, hoen đầy vết rỉ. Chủy thủ dù có sắc nhọn đến đâu cũng không chém đứt được vòng cụm. Du Diễu chỉ còn cách thọc mũi dao vào những mắt xích giữa hai vòng cụm, nại chỗ tiếp giáp, tháo bỏ một mắt xích, tạm thời giải quyết vấn đề đi lại. Mặc kệ cụm tay đi, mau, người tiếp theo. Du Diệu bảo người sau bước tới, hắn quỳ một gối xuống đất, tháo xích chân cho từng người một. Chỉ một lúc sau, tất cả mọi người đã thoát trói chân. Lý Trị Phong đi trước dò đường, Du Diệu dẫn theo 16 thanh niên loãng xoảng chạy phía sau. Mây đen phủ lấp mặt trăng, cuồng phong át đi tiếng cùm chân loãng xoảng. Tim Du Diễu đập như nổi trống, mục tiêu của hắn đang càng lúc càng gần. Việc đã sắp thành công một nửa. Bên ngoài chuồng ngựa, Lý Trị Phong chỉ thoáng liếc nhìn triền núi, sau đó quay sang dặn dò Du Diễu. Tôi đi đây, cậu nhớ chú ý mấy con ngựa chiến, đừng phát ra tiếng động, kẻo kẻ thù lần tới. Có thì nguy hiểm, cứ chạy trước. Trốn được người nào hay người ấy, đừng chờ tôi. Du Diễu vô thức gật đầu, Lý Trị Phong dứt lời, liền lao đi mất. Y như con sói cô độc trong đêm tuyết, nhún người nhảy lên, tránh xa lối đường mòn nhỏ, dùng tay không treo lên vách núi, vọt về hướng tòa thành trên đỉnh núi. Những cô gái người Hán bị Hạ Mạc Thiếp Nhi cướp về, đều bị giam trong thành. Lúc tấp người tới được chuồng ngựa thì Lý Diên vẫn còn ở đó. Trận tuyết đêm nay quả thật vô cùng dữ dội, lính gác đều trốn đi nghỉ cả, cơ hồ không có người canh gác. Chẳng ai ngờ được tù binh sẽ chọn đêm nay để bỏ trốn, mà có trốn thì cũng chạy được bao xa. Giữa lúc băng tuyết ngập trời như vậy, sớm muộn gì cũng bị đông chết trên đường. Lý Nguyên, các chàng trai nhốn nháo xúm lại gần y, Du Diệu lập tức nạt họ. Chớ làm bừa, trước tiên các ngươi hãy bịt miệng ngựa lại, không được náo loạn, mỗi người một con. Ngựa có 22 con cả thảy, đầu tiên bọn họ buộc chặt ngựa lại, đám ngựa động đậy một cách khó chịu, song không phản kháng. Du Diệu kiểm tra mông ngựa, biết chúng đều là ngựa do quân đội trước kia đồn trú ở thành Đại An sử dụng. Có lẽ đã bị quân Thác Đát đoạt về sau khi tàn sát cả thành. Thật vừa hay, có câu ngựa quen đường cũ, chỉ cần mọi người cầm cự được, những con ngựa này nhất định có thể đưa họ trở lại Trung Nguyên. Lên ngựa hết đi, lên ngựa hết đi. Du Diệu chỉnh lý toán ngựa xong, liên tục mọi người leo lên. Đúng lúc này Lý Diên lại đau đớn rên lên một tiếng. Du Diệu cau mày hỏi, có chuyện gì thế? Chân y gãy rồi. Tiên Huy đáp. Du Diệu vô cùng thảng thốt, vội tiến lại gần kiểm tra. Mặt Lý Diên tái nhợt, máu rỉ ra khóe miệng. Không ít người tuột xuống ngựa để xem tình hình chân y. Gãy lúc nào? Du Diệu cau mày hỏi. Không phải ban nãy vẫn ổn sao? Lý Diên gượng cười đáp. Không sao, thiếu nam, người đỡ ta đi. Bình Hề nói. Phải chữa cho yên ngay. Nếu không cái chân này hỏng mất, ở đây ai biết nói xương không? Không có thuốc thì nói kiểu gì? Để ta. Một người tiến lại gần, Du Diệu nhận ra hắn chính là cháu trai của một vị thái y. Chỗ xương gãy được nói trở lại. Lý Diên tức thì, đầu đến trận trừng hai mắt, toàn thân run lên bần bật. Chân gãy vì bị đánh, kẻ nào ra tay độc ác như vậy chứ? Cậu ta hỏi. Lý Diên thở hổn hển, môi bị răng cắn đến ứa đầy máu đỏ. Mọi người thấy vậy đều nhao nhao vỗ vai, khen y một câu có bản lĩnh. Du Diệu đối diện với Lý Diên lúc này đang ngước mắt nhìn mình, rốt cuộc cũng hiểu ra. Hai chân Lý Diên đã bị gãy từ lúc rời phủ của Hoa Thứ. Chỉ là y sợ gây thêm phiền hà cho hắn, mà âm thầm nhẫn nhịn, gắng không lên tiếng. Lâm Lạc Dương nhặt một viên ván sức sẹo về, buộc cố định chân cho Lý Diên thay thành nẹp. Du Diệu ôm Lý Diên lên ngựa, để y ngồi sau lưng mình. Lý Diên liên tục quay đầu nhìn lại, hỏi. Lý Trị Phong đang đi cứu người hả? Du Diệu gật đầu, Lý Diên lại hỏi. Đã cứu được tẩu tử chưa? Du Diệu không dám trả lời. Cứu Đường Thị là một việc bất khả thi. So với Đường Thị, hắn càng thêm hy vọng Lý Trị Phong có thể trở về bình an vô sự. Song lúc này, mọi người lại bắt đầu sốt ruột, nhào nhào lên tiếng. Đi thôi, còn không đi thì sẽ bị phát hiện mất. Chúng ta còn chờ ai nữa? Du Diệu cau mày quát. Chờ thê tử của các ngươi. Một lời vừa thốt ra, ai nấy đều sững sờ. Sau một thoáng yên lặng, lại có một người hỏi. Dẫn theo họ thì chúng ta có thể chạy được bao xa? Du Diệu quay phắt đầu lại, nhận ra người vừa nói chính là con trai của thái tử thiếu phó, tên Từ Như. Du Diệu liền nói, nếu không chạy được xa thì đến thê tử cũng không cần ư. Mọi người đều khẽ thở dài, một người khác đỡ lời. Tử Thiên, không phải chúng ta vong ân phụ nghĩa, nhưng nếu bị Giặc Thác Đát đuổi theo, thì tất cả mọi người đều có nguy cơ mất mạng. Chi bằng chúng ta cứ về trước, sau đó lại đem tiền tới chuộc họ về. Dù gì Giặc Thác Đát giam giữ chúng ta cũng chỉ vì tiền tài gấm vóc mà thôi. Du Diệu nói, chỉ sợ chúng ta vừa đi mất, bọn họ cũng không thiết sống tiếp trên đời. Thời thế bây giờ, đến phận nữ nhi cũng khí khái hơn khó kẻ nam nhân. Nghe xong câu này, mọi người đều trở nên lúng túng. Du Tử Khiêm, ngươi câm miệng lại cho ta. Lý Diên khẽ gầm lên. Ngươi đừng nói vậy, mọi người đều có chỗ khó xử. Du Diệu nói, các ngươi không cần thê tử, nhưng ta còn phải chờ Lý Thị Phong. Chúng ta cứ đợi đi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu ông trời khốn kiếp kia có mắt, nhất định có thể phù hộ chúng ta bình an quay lại Giang Nam. Còn nếu thật sự muốn diệt người Hán chúng ta, thì dù trốn đến chân trời góc bể cũng không nên tích sự gì. Có trở về cũng chỉ chờ thành kẻ mất nước mà thôi. Câu nói ấy dường như đã cho tất cả mọi người sự khích lệ vô hình nào đó. Suốt thời gian còn lại, không ai nói với ai câu nào. Gió dần nhỏ bớt, tuyết dịu dàng rơi, thời gian trôi qua từng chút một, chỉ sợ đã sắp sửa bình minh. Du Diệu lòng nóng như lửa đốt, song không mảy may để lộ ra ngoài mặt. Cuối cùng, tiếng đạp tuyết xào xạc vang lên, một cô gái trượt xuống theo triền dốc. Mọi người cả kinh, cô gái kia vừa khóc vừa chạy về hướng bầy ngựa, vẻ mặt đầy hoang mang. Phi Sương! Bình Hề kinh hãi kêu lên. Mẹ đã đi rồi. Thiếu nữ ấy chính là thê tử mới thành hôn của Bình Hề. Nàng vừa ôm lấy Bình Hề vừa khóc lớn. Đám thanh niên lập tức lộ vẻ đau đớn, bi thương. Vào đúng lúc này, lại có thêm một thiếu nữ trượt xuống. Nhị công chúa! Có người sửng sốt kêu lên. Những cô gái bị giặc Thác Đát nhốt trong tòa thành đá lần lượt trượt xuống, ôm lấy các chàng trai. Có những đôi uyên ương tương phùng sau hồi ly biệt. Cũng có tỷ đệ trong nhà, ai nấy đều mừng đến rơi lệ. Người cuối cùng xuất hiện trên đỉnh dốc là Lý Trị Phong, vạt áo dài đẫm máu, tay nắm chặt một thanh kiếm sắt. Lý Trị Phong thở có phần dồn dập, không chờ Du Diễu gặn hỏi, y đã đáp ngay. Là máu của kẻ thù. Du Diễu hỏi, huynh giết bao nhiêu người rồi? Lý Trị Phong, 47, trời sáng là chuyện sẽ lộ ngay, phải lập tức xuất phát thôi. Tất cả mọi người. Du Diễu, đi, mau đi thôi. Lý Trị Phong xoay người lên ngựa, mỗi chàng trai dẫn theo một cô gái, tổng cộng 22 con ngựa đi theo sau Du Diễu, mau chóng biến mất giữa gió tuyết ngập trời. Tiếng vó nện xuống nền tuyết vang vọng thật xa. Du Diễu biết nay đã là thời khắc danh giật từng phút từng giây sự sống. Chạy nhanh thêm chút nào thì cơ hội sống sót của tất cả mọi người sẽ nhiều thêm chút ấy. Hy vọng duy nhất của họ bây giờ là trời đừng sáng. Tuyết đã lạnh, gió rét cũng ngừng. Đây không phải là chuyện tốt. Du Diệu thà chịu rét, cũng mong ông trời trút thêm vài đợt tuyết lớn. Tuyết rơi nhiều sẽ lấp đi vết chân ngựa, khiến quần thác đá khó lòng lần theo, cũng góp phần cản bước truy tìm của chúng. Đoàn người không ai nói tới ai câu nào, ai nấy lòng nặng trĩu tâm sự, sụp ngựa, phóng như bay. Mặt trời đã nhô lên, phủ lên bình nguyên tuyết, một lớp vàng óng ánh. Sau khi tính toán sơ qua, Du Diệu ước chừng bọn họ đã chạy xa khỏi Đại An được 50 dặm. Có người bắt đầu không cầm cự được, Du Diệu lại không đẩy họ nghỉ ngơi. Hắn quay đầu hét, chạy mau, không được dừng lại. Trên lưng ngựa, các chàng trai uể oải trả trời, chực chìm vào giấc ngủ. Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, con người ta sẽ dễ dàng buông lơi cảnh giác. Song Du Diệu biết, đây mới chính là thời điểm mấu chốt quyết định sinh tồn. Khi mặt trời lên, giặc Thác Đát nhất định sẽ phát hiện ra những thủ vệ bị Lý Trị Phong giết chết, cũng cử lính trời thành Đại An truy đuổi. Mà Lý Trị Phong, Du Diễu không khỏi quay đầu nhìn y. Lý Trị Phong dục ngựa phi điên cuồng, có mấy lần chạy song hành với ngựa của Du Diễu và Lý Diên, song đều chỉ vừa áp sát đã tách ra ngay. Huynh còn quay lại Đại An nữa không? Du Diễu hồ lớn. Gió lại bắt đầu trỗi dậy, vù vù thổi bên tai hai người. Lý Trị Phong chỉ liếc mắt thoáng nhìn Du Diễu. Du Diễu! Lý Trị Phong! Lý Trị Phong! Có chuyện gì? Du Diễu! Huynh tính thế nào? Ải Lam! Mọi người chạy đầu đội ngũ hét lên. Ải Lam đã hiện lên phía đằng xa. Xong, thấy là một chuyện, mà tới được đó lại là chuyện khác. Muốn chạy tới Ải Lam ít nhất cũng phải mất hai canh giờ nữa. Bất tri bất giác, bọn họ đã trốn chạy được nửa ngày. Mặt trời lên trên đỉnh, ánh sáng phản chiếu trên nền tuyết nhức mắt vô cùng. Mọi người cũng đã gần 12 canh giờ, chưa có gì bỏ bụng. Lý Thị Phong đột nhiên ghim cương ngựa, con ngựa chiến điên cuồng hí lên, bị sức y giật mạnh lại, tức thì mép sùi bọt máu. Đám người nháo nhào dừng ngựa, không hiểu ra sao, đổ dồn mắt nhìn Lý Thị Phong cách xa mấy trượng. Lý Thị Phong ngẩng đầu trông về phía chân trời, Du Diễu cũng ngẩng đầu theo. Họ chỉ nghe thấy một tiếng ưng kêu sắc lẻm, bóng hai con chim như hai chấm đen tròn nhỏ, lượn vòng trên không. Là ưng tuần tra của quân Thác Đát. Lý Thị Phong tháo trường cung sau lưng ra, buông xuống, sau đó lập tức dương lên. Đoàn người nín thở, Lý Thị Phong nheo mắt lại, dường như đang ước lượng khoảng cách với chim ưng. Cuối cùng, đang lắc đầu hết cách. Tình trạng của Lý Diên cực kỳ nguy kịch. Du Diễu đành để đoàn người nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát. Cánh đàn ông bế Lý Diên xuống ngựa, bên chân gãy của y đã tím tái vì tụ máu bên trong. Lý Thị Phong giục ngựa chậm chậm tiến về phía trước, tới chỗ Du Diễu thì dừng lại. Ngựa của hai người lại gần nhau rồi áp sát. Du Diễu choàng tay ôm lấy cổ Lý Thị Phong, siết y thật chặt. Qua thật lâu, mãi đến khi hoa tuyết rơi rớt trên mặt hai người, đều bị hơi thở nóng bỏng của đôi bên làm cho tan chảy, hóa thành từng giọt nước chảy dài, làm ướt nhòe gương mặt của cả hai. Lý Thị Phong và Du Diễu mới buông nhau ra. Cậu đi đi, tôi sẽ thay cậu trấn giữ Ải Lam, đánh lạc hướng bọn chúng. Huynh đừng chết. Sẽ không, cậu yên tâm đi, sau này tôi sẽ viết thư cho cậu. Du Diễu thấy như có thứ gì đó đang bóp nghẹt yết hầu mình, khiến hắn thống khổ muôn phần. Song không có cách nào thốt ra thành lời. Hắn liên tục hít thật sâu mấy lần, nhưng vẫn không tài nào bắt mình bình tĩnh lại được. Toàn thân đau đớn đến run rẩy. Hắn đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh biệt ly với Lý Trị Phong, nhưng không bao giờ ngờ được lại là vào lúc này, tại nơi này. Tuyết lại bắt đầu rơi, từng hạt li ti mà phủ trắng trời đất, mang theo tiếng thở than sông núi, giang tay ôm ngọn Ải Lam vào lòng. Lên ngựa! Du Diễu hạ lệnh bằng giọng khản đặc. Đám người đồng loạt lên ngựa, Du Diễu giục ngựa quay đầu, tiến mấy bước về phía Ải Lam, rồi lại không kìm lòng được mà quay đầu lần nữa. Thấy Lý Thị Phong một mình một bóng, cô độc dừng ngựa giữa màn tuyết đang rơi, lẳng lặng nhìn hắn. Biết bao điều muốn nói, hồi ức đã qua, có vui vẻ, có bi thương. 4 năm cận kề, dường như cả một đời một kiếp đều gửi gắm vào cả trong cái liếc mắt này. Du Diễu xuống ngựa, bước 3 bước về phía Lý Thị Phong. Lý Thị Phong dường như hơi xúc động, lại thấy Du Diễu ưỡn thẳng sống lưng, hai gói khuỵ xuống, quỳ trên nền tuyết. Sanada, đại ân này không biết lấy gì báo đáp. Du Diễu nói, lần này đi không hẹn ngày gặp lại, đất bắc trời nam, chỉ biết âm thầm cầu chúc cho người. Đám trai tráng cũng vội vã xuống ngựa, tới sau lưng Du Diễu, theo hắn quỳ xuống. Du Diễu dập đầu lần thứ nhất, Lý Trị Phong rốt cuộc lộ rõ vẻ xúc động, hai mắt đỏ hoe, quay mặt sang hướng khác, nghẹn ngào trong im lặng. Du Diễu dập đầu lần thứ hai, những người khác cũng theo hắn quỳ lại. Dập đầu lần thứ ba, Du Diễu đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu, hắn lên ngựa hô lớn. Hey! Có ngựa quật tung vụn tuyết, 21 con ngựa rách rút chạy đi, bóng dáng mất hút giữa trời đất mênh mang. Lý Trị Phong trống lên một tiếng dài như sói tru, âm thanh ấy của y chất chứa tâm tình đè nén, khổ sở lẫn đớn đau. Du Diễu giục ngựa chạy điên cuồng, dẫn đoàn người xông về phía Ải Lam. Từng giọt lệ nóng hổi của hắn chậm chậm rơi giữa gió đông giá rét. Vào giây phút nghe thấy tiếng gào của Lý Trị Phong ở phía xa xôi kia, Du Diễu liền hít một hơi thật sâu, cốn gào lên nghẹn đắng, giọng khản đặc, cơ hồ đã dốc cạn sức lực, như muốn trút hết những bi ai thống khổ trong lòng theo tiếng hét. Giọng của hai người cứ quanh quẩn vang vọng hồi lâu dưới bầu trời Ải Lam, mãi không tan biến. Lý Trị Phong giục ngựa xông lên một đỉnh cao trên dãy núi, dương cung cài tên. Một mũi tên bắn ra, chim ưng do thám rít lên một tiếng thê lương, rồi rơi xuống cánh đồng mênh mang hoang vắng. Một đội kỵ binh thác đá tinh nhuệ đã đuổi tới chân núi. Tướng cầm đầu đứng trước ải làm quát lớn. Sả Na Đa, ta biết người đang trốn ở đây. Mau giao ra đám nô lệ người Hán người đã thả đi. Tướng quân Hạ Mạc Thiết Nhi có thể cho người toàn thây mà chết. Bằng không nhất định sẽ tàn sát hết bộ tộc Huyễn Nhung của người. Lý Trị Phong buông dây cung. Một mũi tên xé gió xuyên thủng đầu viên đội trưởng thác đát nọ, khiến gã trú lên thảm thiết, ngã khỏi mình ngựa. Hết chương 34. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.